Kiều Hoa khó dưỡng. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Hung Chu Quy. Biết mình có kinh nguyệt, Đường Nhã Nhu liền héo. Cô cũng không có ý muốn quan hệ vào những ngày này. Đến lúc đó thân thể nhiễm cái gì đối với cô đều không tốt. Đương nhiên theo như hiểu biết của nàng, Lưu Khâm Minh cũng sẽ không hành động. Nếu như cô dám đề ra yêu cầu này, chỉ sợ là bị hắn hung tợn mà giáo dục một trận. Tuy rằng kinh nguyệt chỉ có 5 ngày, nhưng đối với Đường Nhã Nhu cùng Lưu Khâm Minh đều quá lâu. Đúng là khi mới khai sáng, mỗi ngày đều hận không thể gắt gao dính lấy nhau, lại cố tình bị việc này quấy rầy. Gì cả đến làm cô là bị tra tấn khiến người đều gầy ốm. Chỉ cần cọ Lưu Khâm Minh, cô liền nhũn ra, nhịn không được muốn Lưu Khâm Minh lấp đầy. Lưu Khâm Minh xem bộ dáng đáng thương của cô, nhưng vẫn cự tuyệt cô. Nếu cô khó chịu, kia hắn liền chăm sóc cô đỡ khó chịu hơn. Đường Nhã Nhu đều cảm thấy chính mình muốn biến thành tiểu ni cô. Ngày mai, ba mẹ muốn chúng ta trở về một chuyến. Lưu Khâm Minh cùng Đường Nhã Nhu ngồi ở trên sofa cùng nhau xem TV, đột nhiên Lưu Khâm Minh mở miệng nói. Đường Nhã Nhu xem đến hứng khởi, phản ứng chậm nửa nhịp, gật gật đầu, không tự giác lại dựa vào ngực hắn. Ngày kia trở về phải giúp em. Lưu Khâm Minh gật đầu, vuốt tóc Đường Nhã Nhu, đồng ý, được. Ngày hôm sau, Lưu Khâm Minh đi công ty, Đường Nhã Nhu cẩn thận trang điểm một phen. Hôm nay nàng ăn mặc thực đứng đắn, cái gì cũng che khuất. Tuy rằng Lưu Khâm Minh cha mẹ cởi mở, nhưng cô cũng phải để lại ấn tượng tốt, nếu không sẽ hỏng chuyện. Trạng vạng, Lưu Khâm Minh dựa theo thời gian ước định đi đón Đường Nhã Nhu đi đến Lưu gia. Hai cái lão nhân gia ở nhà không gọi là lớn nhưng rất ấm áp. Thời gian chờ con dâu và con trai tới, còn chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn. Nghe được tiếng mở cửa, Lưu Mẫu liền đón, ai nha, các ngươi tới, mau ngồi xuống, tới liền tới thôi còn mua quà lắm cái gì? Đường Nhã Nhu linh hoạt cười hỏi bà, mẹ, thứ này để chỗ nào? Lưu Mẫu cảm giác Đường Nhã Nhu có chút thay đổi, chăm chú nhìn cô, sau đó cười cười chỉ chỗ, nhìn Đường Nhã Nhu buông đồ vật kia xuống, liền bước đến chỗ con trai mình, giầu cái miệng nhỏ, một bộ dáng muốn cầu thưởng. Mà con trai từ trước đến nay quạnh quẽ, đáy mắt mỉm cười, nhéo nhéo khuôn mặt cô, nhìn cảm tình của hai vợ chồng liền biết rất hòa thuận. Biết tiểu bối sống hòa thuận, làm trưởng bối tự nhiên cũng yên tâm. Lưu Mẫu hiểu ý cười, sau đó đi phòng bếp, bưng thức ăn lên. Lưu Mẫu cùng Lưu Phụ bảo dưỡng cực tốt, tuy rằng người đến trung niên, trên mặt làn da lại một chút cũng không già. Nhìn như là mới 40 tuổi, cùng Đường Nhã Nhu ngồi chung càng có vẻ hòa ái. Ngồi ở trên bàn, Đường Nhã Nhu gắp chút đồ ăn, bỗng nhiên nghe thấy Lưu Mẫu nói, các ngươi muốn bao lâu mới chịu sinh hài tử? Lời vừa hỏi, liền làm hai người trầm mặt. Hai người thật ra có nghĩ đến vấn đề này, nếu nói lúc trước thì được, hiện tại quan hệ hai người đang lúc phơi phơi, đứa nhỏ chính là vật cản trở. Đường Nhã Nhu híp mắt, lại đột nhiên nghĩ đến nhiệm vụ chậm chạp không có tiến triển. Cô chậm rãi buông chiếc đũa, cúi đầu, động tác của cô làm mọi người chú ý, đặc biệt là Lưu Khâm Minh. Mày không tự giác nhíu lại, mẹ, có một chuyện con muốn cùng hai người nhận sai. Đường Nhã Nhu ngay từ đầu liền đem chính mình thái độ đoan chính, nhưng thật ra làm Lưu Mẫu có chút không hiểu. Lưu Mẫu hỏi cẩn thận, liếc liếc mắt một cái Lưu Khâm Minh, nói, rốt cuộc là chuyện gì? Mẹ, con lúc trước cùng Khâm Minh cáu kỉnh, con cảm thấy hắn một chút đều không thèm để ý con. Sau con ta liền đồ ly hôn. Nói tới đây, giọng Đường Nhã Nhu càng nhanh thêm vài phần. Sau lại con lại xin lỗi Khâm Minh, chính là hắn cư nhiên không muốn cùng con phục hôn. Mẹ, người cũng không nghĩ cháu nội của hai người sau này sẽ không có cha. Thì ra là tới cáo trạng. Thái dương của Lưu Khâm Minh nhảy dựng. Quả nhiên liền thấy Lưu Mẫu đen mặt. Hồ nháo, ly hôn sao có thể đùa được. Khâm Minh, con là muốn như thế nào? cuộc sống này có phải quá tốt hay không? Lưu Khâm Minh dư quang liếc qua Đường Nhã Nhu, nhìn thấy nàng vui sướng khi người gặp họa vừa tức vừa cười. Đường Nhã Nhu thật sự có bản lĩnh đem hắn tức chết. Mẹ, qua mấy ngày con liền cùng Nhã Nhu đi phục hôn. Còn muốn qua mấy ngày? Ngươi có phải hay không muốn tức chết ta? Lưu Mẫu tức giận đến phát run. Được Lưu phụ đỡ, cũng là không tán đồng nhìn vợ chồng son. Kết hôn rồi ly hôn là có thể tùy tiện nói ra sao? Nhã Nhu đều xin lỗi ngươi. Ngươi hôm nay cũng mang trở lại. Rốt cuộc là nghĩ cái gì? Hôm nay nói cho rõ ràng, cách chương.